Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721. Nện cái này phá trà lâu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Từ Thiên Lỗi nghiêm nghị quát một câu. Chỉ là ánh mắt lại có chút trốn tránh. Không dám đối mặt Lâm Thành Phi. Ngươi muốn rõ ràng thân phận của ngươi. Lâm Thành Phi vẫn là rất bình thản nói ra. Dường như Từ Thiên Lỗi cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Không thể để cho hắn động nửa phần nộ khí. Ngươi là một cái đầy tớ. Loại này phương diện đấu tranh. Căn bản không phải ngươi có thể dính vào. Coi như ngươi lại cẩn thận từng ly từng tí. Cũng có khả năng rơi một cái thịt nát xương tan xuống tràng. Lâm Thành Phi nói ra. Ta cùng Đường Phỉ Phỉ nhận biết. Ngươi cũng nhìn đến. Ngươi cảm thấy. Ngươi có người sau lưng chỗ dựa. Đường gia cũng không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi cũng là gia tộc xuất thân. Cần phải minh bạch. Đường gia tại kinh thành có thế nào thực lực a? Từ Thiên Lỗi sắc mặt biến biến. Cho nên, ngươi lựa chọn tốt nhất. Có phải hay không muốn dính vào? Lâm Thành Phi nói ra. Ta nói tới chỗ này. Nếu như ngươi vẫn tiếp tục muốn tìm Nghi Tâm Viên phiền phức. Có thể tiếp tục. Nhưng là, ngươi phải làm cho tốt gánh chịu bất luận cái gì hậu quả chuẩn bị. Bao quát. Ngươi vứt bỏ hiện tại bát cơm cùng chức vị, thậm chí là vứt bỏ mạng nhỏ. Lâm Thành Phi, ngươi đang uy hiếp ta. Từ Thiên Lỗi mặt âm trầm nói ra. Ngươi đừng quên, ngươi chỉ là một cái tiểu lão bản mà thôi. Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì cùng ta khiêu chiến? Có không có tư cách? Không phải ngươi nói tính toán. Ha ha, Từ Thiên Lỗi cắn răng nói ra. Được. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể phách lối tới khi nào, ngươi tới, pha trà thất nhìn xem, cho ta nhận thật cẩn thận tìm, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta cũng không tin, tìm không thấy các ngươi chân ngựa, lập tức liền có xông vào chuyên môn cung cấp trà sư pha trà. Gian phòng, Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy Từ Thiên Lỗi, xem ra. Ngươi là khăng khăng muốn tìm ta phiền phức. Coi như thế, ngươi lại có thể thế nào? Từ Thiên Lỗi phách lối chỉ Lâm Thành Phi cái mũi. Ta vẫn là câu nói kia. Đừng quên, ngươi chỉ là cái tiểu lão bản mà thôi. Nơi này là kinh thành. Có rất nhiều người, không phải ngươi có thể khiêu khích. Câu nói này hắn nói thanh âm rất nhỏ. Cũng chỉ có khoảng cách gần hắn nhất Lâm Thành Phi có thể nghe được. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Những ngày này, không ngừng có người nhắc nhở hắn. Nơi này là kinh thành. Không phải hắn có thể phách lối địa phương. Thế nhưng là, liền xem như dạng này. Vậy thì thế nào? Kinh thành lại như thế nào? Kinh thành liền có thể để hắn bó tay bó chân. Sợ đến sợ đi. Nhìn sắc mặt người. Ăn nói khép nép. Không. Lâm Thành Phi làm không được. Lâm Thành Phi thực chất bên trong có một luồng lệ khí. Liền xem như thịt nát xương tan. Cũng sẽ không hướng mình không thích người hoặc sự tình cúi đầu. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Từ Thiên Lỗi. Thật giống như đang nhìn một cái đần độn. Ngươi cười cái gì? Từ Thiên Lỗi cau mày nói. Ta có thể đúng đắn nói cho ngươi. Ngươi sắp chết đến nơi. Thật sao? Lâm Thành Phi lại hết sức không đồng ý hắn cái quan điểm này. Nói ra, người biết Nghi Tâm Viên vì cái gì có thể tại Hạ Minh Ảnh cực lực chèn ép tình huống dưới. Còn có thể vẫn như thế nóng này sao? Từ Thiên Lỗi nheo mắt, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Không nói gạt ngươi, Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Ôn gia gia chủ Ôn Bạch Y. Đã từng chính miệng hướng ta hứa hẹn qua, sẽ không cho phép bất luận cái gì quan phương người tới tìm ta phiền phức. Càng thêm không cho phép quan phương người tìm đến Nghi Tâm Viên phiền phức. Ngươi bây giờ như thế trắng trợn nói Nghi Tâm Viên trà có độc. Đắc tội ta, thế nhưng là, đắc tội càng ngoan nhân hơn. Lại là, Ôn Bạch Y, ha ha ha. Ôn Bạch Y, ngươi nói ngươi biết Ôn Bạch Y. Con mẹ nó, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Từ Thiên Lỗi ha ha cười nói, ta không có cùng não tàn nói đùa thói quen. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Lâm Thành Phi biết Từ Thiên Lỗi rất có thể là thụ hạ Minh Ảnh, Ngô Vân Phàm hoặc là Hoa Xuân chỉ thị. Ba người này, mặc kệ là vị nào, đối Từ Thiên Lỗi tới nói, đều là thiên đồng dạng tồn tại. Chỉ cần bọn họ một câu, cũng đủ để cho Từ Thiên Lỗi xông pha khói lửa. Đừng nói là chỉnh một cái nghi tâm viên trà lâu, liền xem như để hắn ở trước mặt mắng to Đường Phỉ Phỉ là gái điếm, hắn cũng sẽ không nhíu mày. Thế nhưng là ba người này đều bị Lâm Thành Phi đánh qua mặt a. Lâm Thành Phi hoàn toàn không quan tâm bọn họ. Cái này Từ Thiên Lỗi tự cho là có bọn họ chỗ dựa, liền có thể cùng Lâm Thành Phi khiêu chiến. Thực sự thật đáng buồn lại buồn cười. Từ Thiên Lỗi sắc mặt phát lạnh, cắn răng nói, Lâm Thành Phi, nếu như ngươi nói ngươi biết người khác, có lẽ ta sẽ còn cố kỵ một chút. Nhưng là ngươi bây giờ lại nói ngươi biết Ôn gia gia chủ, ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Ôn Bạch Y là ai? Cũng là ngươi có thể kết giao, ta đều có thể đắc tội sau lưng ngươi đại nhân vật. Nhận biết Ôn Bạch Y thì thế nào? Thật kỳ quái sao? Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, liền đơn giản như vậy vấn đề đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi làm sao có ý tứ nói mình không phải người ngu? Phô trương thanh thế, Từ Thiên Lỗi cười lạnh nói, ngươi muốn thật nhận biết Ôn Bạch Y, hiện tại thì cho hắn gọi điện thoại, để hắn tự mình ra lệnh cho ta, không nên động các ngươi nghi tâm viên. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói chuyện với Ôn Bạch Y? Ngươi, Từ Thiên Lỗi khí ở ngực trên dưới chập trùng bất định. Vừa muốn nói gì, lại có một cái thủ hạ đỏ bừng cả khuôn mặt theo pha trà thất lao ra. Hắn cứng họng nói ra, khoa trưởng, tại một cái trong ấm trà, phát hiện cái này, nói chuyện, hắn giơ lên trong tay một cái tiểu bạch sắc cái túi. Trong túi, có màu trắng bột mì một vật. Từ Thiên Lỗi cười ha ha, một tay nắm qua cái kia cái túi nhỏ, tại Lâm Thành Phi trước mặt không ngừng đung đưa. Lâm Thành Phi, lần này ấy ngươi còn có lời gì có thể nói? Nhậm Hàm Vũ sắc mặt đại biến, vu oan, điểm này là vu oan, tiệm chúng ta bên trong không có khả năng có loại vật này. Điểm này bột mì cũng đủ để cho nàng và Lâm Thành Phi tại trong đại lao sống hết đời. Đó là độc phẩm, hoa hạ cấm độc, phàm là dám làm trái đầu này luật pháp người đều sẽ không có kết quả tử tế. Có phải hay không vu oan, có thể không phải là các ngươi nói tính toán. Từ Thiên Lỗi vung tay lên, đem nơi này công tác nhân viên đều cho ta mang đi, đưa đến cục cảnh sát. Một đám nhân mã xông lên đến Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ trước mặt. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng phất phất tay, nhìn lấy Từ Thiên Lỗi, sắc mặt âm hàn, ngươi đây là tại vu oan hãm hại. Ngươi biết, ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Đồ vật là tại ngươi trong tiệm tìm ra đến, ta vu oan ngươi. Từ Thiên Lỗi chỉ mình cái mũi, ta thế nhưng là quan phương người, ta sẽ làm loại này biết pháp lại phạm pháp sự tình sao? Thật không nghĩ tới, nghi tâm viên lại còn thật làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Nện cái này trà lâu, liền độc phẩm đều tìm ra đến, bọn họ còn có lời gì có thể nói? Rất nhiều vẫn lưu tại trà lâu khách nhân, giận không nhịn nổi cầm lấy cái ghế, tại trong tiệm liền muốn một trận đập loạn, không nện ít đồ, căn bản ép không xuống thể nội mãnh liệt lửa giận. Dừng tay, các ngươi dừng tay, không thể đập loạn đồ vật. Lập tức có trong tiệm phục vụ viên xông đi lên, muốn kéo ở những thứ này bảo tẩu khách nhân. Thế nhưng là các nàng cái nào giữ chặt, vừa mới đi lên trước, liền bị khách nhân đẩy ngã trái ngã phải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.